Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 113. 113. Những nhân tài xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vẫn chưa dứt ngay cả khi Lục Chu bước xuống khỏi sân khấu. Các cô gái của học viện nghệ thuật vừa mới biểu diễn xong, vẫn chưa tẩy trang và đang ngồi dưới khán đài, vừa vỗ tay vừa hào hứng bàn luận. Wow! Thật không thể tin nổi, anh ấy mới chỉ là sinh viên năm 2. Wow, cậu mới biết à, anh ấy là người nổi tiếng của trường mình đấy. Nhân vật chính của bài văn đầy động lực lan truyền trên mạng xã hội dạo trước chính là anh ấy. Nhưng mà, anh ấy thành công cũng là điều dễ hiểu thôi. Mỗi lần mình đến thư viện đều thấy anh ấy ở đó. Nếu không phải thư viện đóng cửa mỗi ngày, mình còn tưởng anh ấy sống luôn ở đó rồi. Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu. Hoặc là có, mà có thì sao? Cậu thích anh ấy à? Hi hi. Thế cậu không thích à? Thôi đi, mình có bạn trai rồi. Nhưng mà, nếu anh ấy tán tỉnh mình cũng không phải không thể suy nghĩ chút đâu. Uầy, buồn nôn quá. Cút đi, đồ tiểu nhân, muốn bị đánh à? Ở vị trí của hội sinh viên, trưởng phòng Lâm chăm chú nhìn lên sân khấu, vỗ tay liên tục, đôi mắt sáng lên như đang suy nghĩ gì đó. Ngồi bên cạnh cô là một em gái khoa dưới do chính cô tuyển chọn vào ban đối ngoại. Cô bé này cũng nhìn Lục Chu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay sang hỏi trưởng phòng Lâm, "Chị ơi, em nghe nói anh Lục là đồng đội của chị trong cuộc thi cấp quốc gia. Có phải thật không?" Lâm Vũ Tường khẽ nhếch môi cười. "Đúng vậy." Cô bé năm nhất phấn khích hỏi tiếp. "Thế anh ấy là người thế nào à? Ở ngoài đời, anh ấy có gì khác biệt so với người bình thường không?" Lâm Vũ Tường mỉm cười, nhìn lên sân khấu nơi MC đang dẫn dắt chương trình. Rồi ngừng vỗ tay. Đặt ngón tay trỏ lên môi, trả lời với giọng điệu dễ gây hiểu lầm. Cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là anh ấy cho người khác cảm giác rất điềm tĩnh. Đáng tin cậy, điểm duy nhất không hoàn hảo là anh ấy không biết cách chăm sóc bản thân. Như là thường quên ăn cơm, phải có người mang đồ ăn đến mới chịu ăn, khiến người khác không yên tâm. Đại khái là như vậy. Ôi trời! Đôi mắt của cô bé năm nhất lấp lánh như sao, nhìn trưởng phòng Lâm như đang nhìn thần tượng trong phim thần tượng. Chị ấy và nam thần lại có mối quan hệ như vậy ư? Không hổ danh là trưởng phòng. Có lẽ đây chính là nữ thần trong truyền thuyết, ngồi ở một vị trí xa hơn là các lãnh đạo của Đại học Kim Lăng. Bên cạnh các lãnh đạo trường còn có một số nhân vật nổi tiếng trong giới học thuật được mời tham dự buổi lễ trao giải này, ví dụ như giáo sư Nhậm ngồi cạnh viện trưởng Tần. Ông đặc biệt quan tâm đến các tài năng trẻ từ trường bạn. Nếu tính theo mốc giao thừa thì đây là lần thứ hai trong năm nay ông đến Đại học Kim Lăng. Từ lúc Lục Chu bắt đầu phát biểu, ông không nói một lời nào, chỉ đến khi tiếng vỗ tay dừng lại, giáo sư Nhậm mới thở dài, gật đầu tán thưởng. Các ông ở Kim Đại đúng là gặp may mắn rồi. Viện trưởng Tần cười ha ha. Ha ha, ông ganh tị đấy à? Nhìn ông đắc ý thế. Nhậm Trường Minh liếc nhìn người bạn cũ của mình và cười khẩy. Tôi nghĩ ông đang vui mừng hơi sớm đấy. Một nhân tài mà vài chục năm mới xuất hiện một lần. Ở đâu cũng là báu vật. Cái chùa nhỏ của các ông có giữ được hay không? Còn khó nói. Viện trưởng Tần cười tươi nói, ha, giữ được hay không thì ông không phải lo. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng là người tốt nghiệp từ Đại học Kim Lăng. Dù cậu ấy có đi tới Nam Cực mà nhận giải phiêu, thì đó cũng là điều ghi vào lịch sử trường Kim Đại. Có liên quan gì đến ông? Vị giáo sư già cười mắng một câu, buông ra vài lời dễ hiểu như, đồ già không biết xấu hổ. Sinh viên Yên Đại chúng tôi toàn là nhân tài, không cần mấy cái rìa mép như của các ông. Rồi khoanh chân lại, không thèm để ý đến người bạn đang đắc ý của mình. Viện trưởng Tần cười khúc khích, không nói thêm gì nữa. Điểm đến là đủ, ông nhìn nét mặt của người bạn ra là biết ngay. Dù ngoài mặt cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại đang ganh tị lắm. Quả thật Đại học Kim Lăng là mảnh đất sản sinh ra nhiều nhân tài. Sau khi hoàn thành bài phát biểu, Lục Chu ngồi ở bên cạnh xem những nhân vật của các viện khác lên sân khấu. Các sinh viên nhận giải cũng không hề kém cạnh, chẳng hạn như một học bá từ học viện phần mềm, thậm chí còn xuất sắc hơn cả đàn anh vương của Lục Chu. Điểm trung bình các môn chuyên ngành là 97,8. Từng giành huy chương bạc trong kỳ thi Olympic tin học quốc tế khi còn học cấp 3. Và được tuyển thẳng vào Đại học Kim Lăng trong kỳ nghỉ hè năm 2. Khi tham gia khóa học ngắn hạn tại Đại học California, cô ấy đã giải quyết được một vấn đề mở do chuyên gia nổi tiếng về an ninh mạng Graham đưa ra. Và còn công bố một bài báo trong hội nghị hàng đầu về lý thuyết máy tính STOC. So với những học bá nhận được huy chương, người này không chỉ giành được huy chương, mà huy chương còn được bao phủ bởi hào quang học thuật. Ngay cả Lục Chu, dù được mời tham dự hội nghị toán học ở Princeton, cũng chỉ là chuyện trong tương lai thôi. Tất nhiên, đàn anh vương mới chỉ là sinh viên năm 3. Còn cả một năm để cố gắng, cơ hội vượt qua nhân vật xuất chúng kia vẫn còn. Một học bá khác từ học viện văn học cũng khiến Lục Chu mở rộng tầm mắt. Cậu luôn nghĩ rằng sinh viên khoa văn chỉ học viết lách, học thuộc thơ cổ và khoe mẽ ngôn từ. Nhưng không ngờ rằng các sinh viên văn khoa cũng chẳng thua kém sinh viên khoa tự nhiên. Chẳng hạn như cậu bạn này. Trong 3 năm rưỡi đại học đã giành được tổng cộng 9 học bổng, bao gồm học bổng, ham học và học bổng xuất sắc. Cậu ấy thông thạo 7 ngôn ngữ, đã tham gia 6 dự án SAT liên ngành. Vào năm 2 và năm 3, cậu đã tham gia các khóa học hè tại Đại học Oxford và Đại học New York. Trong thời gian ở Đại học New York, cậu còn tham gia một dự án nghiên cứu khoa học xã hội về chuyển đổi doanh nghiệp cá nhân tại Trung Quốc. Thật là một nhân tài kiệt xuất. Ngồi dưới sân khấu vỗ tay, Lục Chu không ngừng cảm thán trong lòng. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều nhân tài, nhưng khi nhìn quanh, cậu vẫn không tìm được ai xuất sắc hơn mình. Dù sao, hào quang của một người giải quyết được vấn đề toán học cấp thế giới là quá mạnh. Cho dù bỏ qua các thành tích khác, chỉ riêng điều đó đã đủ để cậu áp đảo cả hội trường. Hơn nữa, việc giành giải thưởng cúp giáo dục đại học còn giúp cậu thống trị cả hai lĩnh vực toán học lý thuyết và toán học ứng dụng. 3 bài báo trên các tạp chí SCI và 9 bài báo trên các tạp chí thông thường về khoa học máy tính tuy cũng có giá trị học thuật lớn, nhưng chúng lại giống như những điểm nhấn thêm vào. Người cuối cùng lên sân khấu là một sinh viên quốc phòng. Sau khi phát biểu, tất cả các nhân vật của năm và những người nhận học bổng đặc biệt cùng lên sân khấu để tuyên thệ lời thề của thế hệ mới. Sau đó, hiệu trưởng Hứa lên sân khấu, trao giấy chứng nhận danh dự cho các nhân vật của năm 2014 và những người nhận học bổng đặc biệt năm 2014. Lục Chu tưởng rằng mình sẽ nhận được một tấm huy chương gì đó, nhưng hóa ra chỉ có 2 cuốn giấy chứng nhận dày cộp. Cuối cùng, tất cả mọi người xếp thành hàng và chụp ảnh cùng với hiệu trưởng ở giữa. Tất cả sinh viên trong hội trường đứng lên tuyên thệ, trong âm nhạc đầy hào hùng, cùng hướng về một năm mới đầy hy vọng, không quên mục tiêu ban đầu, dũng cảm theo đuổi ước mơ và thực hiện lý tưởng cao cả của sự phục hưng vĩ đại. Buổi lễ trao giải dần đi đến hồi kết, tấm màn khép lại, Lục Chu cầm 2 cuốn giấy chứng nhận nặng trịch quay lại hậu trường. Cậu treo bộ vest mà trường cho mượn lên giá, rồi thay chiếc áo khoác dạ có lớp lót lông của mình vào. Dù tháng 1 ở Kim Lăng không có tuyết, nhưng vẫn lạnh buốt, ngay cả khi có điều hòa cũng phải cẩn thận không bị cảm lạnh. Đúng lúc đó, Lâm Vũ Tương bước tới. cười tươi hỏi, cậu có rảnh không? Ừ, có chuyện gì à? Lục Chu đáp, trường tổ chức cho các sinh viên xuất sắc một bữa tiệc nhỏ ở tầng trên cùng của nhà ăn lớn. Tầng trên cùng của nhà ăn lớn, nơi được đồn là có thức ăn ngon nhất trong nhà ăn. Chắc vậy, dù sao Lục Chu cũng chưa bao giờ đến đó. Nghe nói nơi đó không mở cửa cho công chúng, chỉ nhận đặt chỗ trước và chủ yếu dành cho các giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Nghe nói các lớp học cũng có thể đặt chỗ, nhưng với số tiền đó, mọi người thà đi ra ngoài ăn hai bàn còn hơn. Dù sao thì ăn ở nhà ăn là sinh hoạt, còn ăn ở ngoài mới là phong cách. Lục Chu gật đầu, được thôi, mình sẽ đi, đang chuẩn bị đi vệ sinh. Thì Lâm Vũ Tương đột ngột gọi cậu lại. Chờ đã, gì vậy? Lục Chu quay lại hỏi, ngón tay vân về sau lưng. Lâm Vũ Tương mỉm cười, giọng điệu có chút quyến rũ. Không có gì đâu, chỉ là muốn nói với cậu một câu. Cậu mặc vest trông cũng khá đẹp trai đấy. Chiêu này có thể nói là chiêu sát thủ với đàn ông. Chiêu thức bất ngờ khiến người ta hiểu lầm, mà lại hiệu quả vô cùng. Quả nhiên, đúng như cô dự đoán. Vị học bá này, ngại ngùng, rồi, Lục Chu ho nhẹ một tiếng. Cười ngượng ngùng, thật sao, thực ra, mình cũng nghĩ vậy mà. Lâm Vũ Tương, cách trương.